Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sơ Vũ từ biệt Lục Tử Mặc và Ba Dữ, hai người thuê một chiếc xe hai cầu. Trước khi lên xe, Lục Tử Mặc đứng nhìn Sơ Vũ một lúc. Anh lại bắt cô một mình đối mặt với khó khăn. Nhiều lúc anh luôn hy vọng cô có thể sống yên lành, nhưng cuối cùng anh vẫn khiến cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Em hãy cầm lấy. Lục Tử Mặc rút sau lưng một khẩu súng đưa cho Sơ Vũ. Lúc nào cần thiết thì sử dụng. Tôi đã dạy em rồi đấy. Rất đơn giản, chỉ cần em rút chốt an toàn, ngắm đúng mục tiêu rồi bóp cò. Anh ngừng lại một lát. Nếu không nắm chắc, em đừng hành động lỗ mãng, hãy tránh để lộ bản thân. Em biết rồi. Sở Vũ nhận khẩu súng, thứ kim loại lạnh lẽo khiến thần kinh cô dường như đông cứng. Ông trời mới biết cô căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu có phản ứng. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy cô, quay người bước lên xe rồi nhanh chóng cùng Ba Dữ biến mất khỏi tầm nhìn. Mọi việc còn lại chỉ dựa vào một mình cô hoàn thành. Sơ Vũ nhìn khẩu súng không dắt vào người như Lục Tử Mặc. Khẩu súng không lớn nhưng nặng hơn cô tưởng. Sơ Vũ nhảy lên buồng lái xe tải. Cô thuận tay ném khẩu súng lên bàn lái, cảm thấy không an toàn lại nhét khẩu súng xuống dưới ghế. Theo lời dặn của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ lái chiếc xe tải đến một lối rẽ gần trạm xăng thì dừng lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ xe cộ đi lại trên đường quốc lộ. Vào khoảng 8 giờ sáng, đoàn xe quân đội áp tải xe hàng dạ đi tới. Sơ Vũ cúi đầu, kéo chiếc mũ xuống thấp che hết khuôn mặt. Sơ Vũ mặc bộ đồ công nhân của công ty vận tải Thái Gia. Cô giống như nhiều tài xế lái xe khác tạm dừng ở bên đường nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Sơ Vũ cũng giả vờ gác chân lên bàn lái, chụp mũ xuống mặt nằm ngả người xuống ghế. Biển số xe của cô bây giờ là EE-3808. Biển số xe chở hàng thật là FL-3303. Hai biển số xe nhìn qua cũng tựa tựa nhau. Đúng như suy đoán của Lục Tử Mặc, đoàn xe dừng lại ở trạm xăng để đổ xăng. Lúc xe dừng hẳn, một đám binh lính lầm lầm súng ống nhảy xuống, đứng tản ra xung quanh canh gác. Ở khu vực trạm xăng không thể xảy ra xung đột vũ trang, dễ dẫn đến phát nổ. Vì vậy, Lục Tử Mặc mới không chọn điểm này động thủ. Có điều, nhìn đội binh lính bảo vệ nghiêm ngặt, Sơ Vũ cảm thấy hơi bất an. Phản lại quả nhiên không dám coi thường Lục Tử Mặc. Tuy chỉ là mồi nhử, nhưng xem ra hắn đã biết Lục Tử Mặc chuẩn bị mai phục. Vì vậy, hắn mới giăng thiên la địa võng đợi Lục Tử Mặc nhảy vào. Liệu Lục Tử Mặc có thể thoát thân? Sơ Vũ bắt đầu lo lắng. Cô tiếp tục dõi mắt về phía trước qua chiếc mũ che mặt. Cô không nhìn thấy Văn Lai trong số những người vừa xuống xe. Có thể người đông che khuất tầm nhìn của cô cũng không biết chừng. Một lát sau, đoàn xe dục dịch xuất phát. Đợi đến khi đoàn xe mất dạng, Sơ Vũ mới từ từ lái chiếc xe tải đến trạm xăng. Cô dùi ít tiền lẻ cho anh chàng nhân viên đổ xăng, nhờ anh ta trông giùm chiếc xe rồi mượn cớ đau bụng đi nhà vệ sinh. Trạm xăng có một siêu thị nhỏ nhưng không có nhà vệ sinh công cộng. Chủ trạm xăng là một người đàn ông trung niên. Thấy Sơ Vũ xinh đẹp, làm công việc lái xe vất vả lại đang bị đau bụng, ông ta liền đưa chìa khóa nhà vệ sinh cho Sơ Vũ. Trong bộ quần áo thùng thình của Sơ Vũ có máy phun khói và bộ thu phát điều khiển. Sơ Vũ không dám mạo hiểm đốt lửa trạm xăng nên chỉ dùng máy phun khói. Cô quan sát nhà vệ sinh một lượt. Bởi vì không phải là nhà vệ sinh công cộng nên chỉ có một gian rất nhỏ. May mà phía ngoài có bồn rửa mặt, bên dưới trống không. Sơ Vũ nhét máy phun khói và bộ thu phát điều khiển xuống dưới bồn rửa mặt. Nếu không cố ý cúi người xuống nhìn, sẽ không ai phát hiện ra những thứ này. Sau khi để đồ, Sơ Vũ cố lấy lại bình tĩnh. Cô đi ra ngoài trả chìa khóa cho ông chủ rồi đi vào siêu thị. Sơ Vũ nhìn qua lớp kính siêu thị, thấy xe chở hàng của cô đã đổ đầy xăng. Sơ Vũ cầm tiền mặt đi thanh toán rồi quay lại chiếc xe tải. Sơ Vũ rất tự nhiên đi một vòng kiểm tra xe tải. Khi qua góc bên kia, nơi ông chủ và người nhân viên bán xăng không nhìn thấy, Sơ Vũ lập tức rút ra một chiếc tô vít đầu nhọn đâm thủng lốp xe. Sơ Vũ quay trở lại buồng lái. Cô nhặt khẩu súng nhét vào thắt lưng, hít một hơi sâu rồi khởi động máy. Khi máy nổ, thân xe như rùng mình một cái rồi đứng yên. Sơ Vũ xuống xe, nhìn chiếc xe tải với vẻ mặt ngạc nhiên. Màn kịch này Sơ Vũ đóng rất chân thực. Sau khi phát hiện lốp xe bị nổ, cô còn chửi thề vài câu. Anh chàng nhân viên bán xăng vừa nhận tiền boa của Sơ Vũ bước tới. Làm sao vậy người đẹp? Lốp xe chẳng hiểu đâm phải cái gì, bị nổ rồi. Trời ạ, ngày kia tôi phải đưa hàng đến Bangkok, Sơ Vũ nói với giọng điệu chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net